Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, người miêu tả là Trúc Thanh đi. Diệp Hải, ngươi ở đâu? Ninh Vinh Vinh âm thanh rất nhỏ từ ngoài cửa truyền đến. Giống như làm tặc như thế. Diệp Hải đang nghĩ mở cửa. Chu Trúc Thanh một hồi hoảng rồi. Nếu như bị Ninh Vinh Vinh nhìn thấy nàng ở đây, cái kia nàng nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tuy rằng nàng cũng không biết tại sao mình muốn rửa. Làm sao bây giờ? Đừng làm cho Vinh Vinh nhìn thấy ta. Chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh dùng ánh mắt cầu xin Diệp Hải. Dáng vẻ đáng yêu nhường Diệp Hải đều có chút không đành lòng. Ánh mắt của hắn ở trong phòng băn khoăn một vòng. Phát hiện cũng không thể chỗ giấu người. Hắn chỉ hơi trầm ngâm. Ở Ninh Vinh Vinh lại một câu, ở à, dục bên trong. Bình tĩnh chỉ tay rèm cửa sổ mặt sau. Chu Trúc Thanh ánh mắt sáng lên. Nàng bóng người lóe lên. Lập tức trốn vào rèm cửa sổ mặt sau. Bởi vì rèm cửa sổ trực tiếp rủ xuống tới mặt đất. Hơn nữa chưa hợp lại thời điểm có không nhỏ nhăn nheo. Hoàn toàn có thể y dô người. Thấy Chu Trúc Thanh giấu kỹ. Diệp Hải trực tiếp kéo cửa ra. Vốn là nằm nhoài cửa Ninh Vinh Vinh hư không bị lực bên dưới. Một hồi nhào vào Diệp Hải trong lồng ngực. Diệp Hải ôm lấy Ninh Vinh Vinh tinh tế vòng eo. Đem ôm vào gian phòng. Sau đó đóng cửa lại. Hắn tay trái ôm Ninh Vinh Vinh. Tay phải chống đỡ ở sau cửa. Từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Vinh Vinh. Nói. Muộn như vậy. Đến phòng ta làm cái gì? Ninh Vinh Vinh trái tim nhỏ không hăng hái nhảy lên kịch liệt lên. Nàng gõ nói lắp ba nói. Ta chính là đến tìm ngươi chơi một chút. Mấy giờ rồi? Còn chơi? Diệp Hải đỡ chán. Trò chuyện mà. Ninh Vinh Vinh đem Diệp Hải ôm nàng tay móc ra. Sau đó hai tay ôm Diệp Hải cánh tay đi tới bên giường. Hai người ngồi xuống. Diệp Hải nói. Ngày mai lại nói không được. Tại sao phải buổi tối? Ninh Vinh Vinh chu mỏ một cái. Nói. Ta sợ ngươi không chào hỏi liền bỗng nhiên rời đi. Đừng nói không thể. Đây là ngươi có thể làm được đến sự tình. Diệp Hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta có như thế không đáng tin sao? Làm sao từng cái như thế không tín nhiệm ta? Ninh Vinh Vinh tựa ở Diệp Hải trên bả vai. Lẩm bẩm nói. Diệp Hải. Ta ba đang suy nghĩ bồi dưỡng ta làm thất bảo lưu ly tông tông chủ chuyện. Hắn hiện tại mới hơn 50 tuổi. Kỳ thực còn có thể sống rất nhiều năm. Nhưng hắn nói hiện tại toàn bộ đấu la đại lục thế cuộc dung chuyển. Hắn sợ chính mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta khống chế không được thất bảo lưu ly tông. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải không nói gì. Lẳng lặng nghe. Ninh Phong Chí sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý nghĩ không có vấn đề. Đây là một cái bình thường tông môn trưởng khống giả nên có ý thức. Nhưng Ninh Vinh Vinh mới 20 tuổi. Hơn nữa trước xưa nay chưa có tiếp xúc qua. Đây đối với Ninh Vinh Vinh tới nói. Vẫn còn có chút trầm trọng. Ta hiện tại cảm giác rất mệt. Bình thường cảm giác ba ba xử lý các loại tông môn bên trong vấn đề đều thành thạo điêu luyện. Rất dễ dàng dáng vẻ. Nhưng đến ta chỗ này. Ta nhưng cảm thấy đặc biệt mệt. Người nói. Ta đúng hay không không thích hợp làm tông chủ. Ninh Vinh Vinh không chờ mong Diệp Hải trả lời vấn đề của nàng. Nàng chỉ là dừng một chút. Liền tiếp tục nói. Có thời điểm, ta thậm chí sẽ nghĩ. Nếu không liền thẳng thắn cùng ngươi bỏ trốn được. Chúng ta du lần, khắp cả, núi cao sông lớn, ăn khắp các nơi ăn vặt, đẳng cấp tu luyện cao. Còn có thể đi cực bắc chi địa cùng đại dương nơi sâu xa loại này kỳ diệu nhưng địa phương nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Diệp Hải không nhịn được nói. Ngươi cùng ta bỏ trốn. Ngươi có hay không hỏi qua ta có đáp ứng hay không? Ninh Vinh Vinh bĩu môi nói. Có một cái dung mạo xinh đẹp, lại có khí chất, vóc người rất tốt, tính cách cũng tốt thiếu nữ muốn cùng ngươi bỏ trốn. Ngươi còn có cái gì không muốn? Nghe vậy, Diệp Hải không nhịn được nở nụ cười. Nói, người miêu tả là Trúc Thanh đi. Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này. Ninh Vinh Vinh yên lặng cọ sát lý sự. sau đó lộ ra hung ác vẻ mặt, một bên nện đánh Diệp Hải, một bên cả giận nói: "Diệp Hải, không biết nói chuyện cũng đừng nói. Ngươi nếu như còn dám ở trước mặt ta làm thấp đi ta khen cái khác nữ nhân, ta liền cắn chết ngươi." Diệp Hải các loại Ninh Vinh Vinh chùy một trận, mới nắm chặt Ninh Vinh Vinh tay, cười nói: "Được rồi, nhà đầu ngốc, ngươi lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới, ta ở trước mặt ngươi khen người khác, có lẽ cũng sẽ ở trước mặt người khác khen ngươi a." Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên ngừng lại, mắt to vụt sáng nhìn Diệp Hải, có chút chờ mong nói: "Thật sự?" Diệp Hải lại cười nói: "Dạ, Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày hôm nay ta muốn đem người này cho cắn chết, ai cũng đừng cản ta." Nàng đằng một hồi đứng lên đến, lộ ra miệng đầy hàm răng trắng nõn, ở Diệp Hải trước mặt cọ sát lý sự, nói: "Ta cắn chết ngươi." Nói, liền muốn cắn Diệp Hải cái cổ. Diệp Hải bàn tay một cái đặt tại Ninh Vinh Vinh trên mặt, làm cho nàng không thể động đậy. "Vinh Vinh, ngươi đều 20 tuổi, có thể trưởng thành hay không điểm?" Ninh Vinh Vinh lay mở Diệp Hải bàn tay lớn, chỉ vào Diệp Hải nói: "Người khác đều có tư cách nhường ta thành thục, liền ngươi không tư cách, chính ngươi còn một bộ ấu trĩ dáng vẻ, còn nói nhường ta thành thục." Chính nói, Ninh Vinh Vinh chợt phát hiện rèm cửa sổ nhúc nhích một chút. Nàng sợ đến một hồi tựa ở Diệp Hải trên người, có chút sợ sệt nói: "Diệp Hải, ngươi trong phòng này sẽ không có quỷ đi, ta vừa nãy nhìn rèm cửa sổ thật giống nhúc nhích một chút." Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nhẹ nhàng đẩy ra Ninh Vinh Vinh, sau đó đứng lên, nói: "Sớm điểm đi về nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai lại nói, mấy ngày nay ta đều sẽ không rời đi, chúng ta có là thời gian chung đụng." "Ừm, được rồi." Ninh Vinh Vinh ngoan ngoãn gật gật đầu. Ninh Vinh Vinh mới vừa rồi còn một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, hiện tại liền ngoan ngoãn như là ba tốt học sinh. Nhường Diệp Hải không do cảm thán, nữ nhân quả nhiên thiên sinh chính là hành động phái. Đưa đi Ninh Vinh Vinh, Diệp Hải kéo màn cửa sổ ra, nhìn mặt sau Chu Trúc Thanh, nói: "Vừa nãy làm sao động?" Chu Trúc Thanh đầu tiên là nở nụ cười, mới nói: "Vừa nãy nhịn không được muốn cười, không thể làm gì khác hơn là che miệng lại." Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Chu Trúc Thanh tiếp tục nói: "Ta là một cái rất nghiêm túc người, như thế sẽ không cười, trừ phi thật sự không nhịn được." Chấm ngoặc kép, Diệp Hải khoát tay áo một cái, nói: "Còn có việc sao?" "Không có chuyện gì, ngươi cũng đi thôi, chúng ta ngày mai lại nói." Chu Trúc Thanh đi tới bên giường, đặt mông ngồi xuống, nói: "Ngươi như thế sốt ruột đuổi ta đi làm cái gì? Ta liền muốn ở chỗ này nhiều sau đó." Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, Chu Trúc Thanh sắc mặt mình đều đỏ. Có điều nàng cố nén ý xấu hổ, nói hết lời chỉnh. Diệp Hải nhiều lần nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh nhìn một lúc, mãi đến tận đêm đối phương xem sắc mặt càng thêm hồng hào, hắn mới nói: "Trúc Thanh, ngươi có việc cứ việc nói thẳng, lấy quan hệ của chúng ta, còn có cái gì không thể nói?" Chu Trúc Thanh do dự một chút, nói: Ta sau đó có thể theo ngươi sao?" "Cái gì?" Diệp Hải nhíu mày, hắn không quá độ kinh ngạc, chỉ là thích hợp chính là biểu hiện ra một tia kinh ngạc. Đồng thời trong lòng có một tia suy đoán, Chu Trúc Thanh nếu đều nói rồi, liền không lại xoắn suýt, tiếp tục nói: "Ta cùng phụ thân nói rồi, ta không nghĩ kế thừa công tước tước vị, không chỉ là bởi vì không giúp được ngươi gấp cái gì, cũng là bởi vì thông qua mấy ngày nay, ta phát hiện, ta căn bản không thích hợp làm một cái quyền mưu người. Có lẽ, theo ngươi khoái ý ân cừu, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, mới là ta chân chính muốn. Vừa nãy Vinh Vinh mấy câu nói đánh thức ta, cái kia công tước tước vị ta không muốn cũng được, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ta liền trong lòng vui vẻ." Chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.